Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 223, phát tài. Nhìn qua bất thình lình xuất hiện cự đại mãng xà, Tần Dương nhất thời ngây người. Đại xà chỉ lộ ra nửa thân thể, nhưng cũng có 5-6 mét độ cao, bụng rắn cỡ thùng nước, ngược tam giác đầu rắn lên. Là một đôi kim hoàng sắc dựng thẳng con ngươi, âm trầm khủng bố, Tần Dương cảm giác tê cả da đầu, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân trong nháy mắt lẻn đến đỉnh đầu hắn. Đại gia ngươi, trong này tại sao có thể có cái đồ chơi này? Thầm mắng một tiếng, Tần Dương vội vàng hướng bên cạnh lao đi, ngay tại hắn khởi hành trong tích tắc. Cái kia con cự mãng nửa thân thể bỗng nhiên quét bắn tới. Mang theo một cỗ âm phong, tựa như tia chớp cắn một cái tại Tần Dương vừa rồi vị trí. Xung quanh hòn đá tất cả đều vỡ nát, cũng thua thiệt Tần Dương lẫn mất nhanh, nếu không liền bị cự mãng một ngụm nuốt. Tiểu manh, tranh thủ thời gian muốn biện pháp. Tần Dương trong lòng hô to, con mãng xà này có chút nghịch thiên. Nhìn hắn lân phiến cứng rắn vô cùng, đoán chừng tay súng đều không thể gây tổn thương cho nó mảy may. Chỉ có thể sử dụng vũ khí hạng nặng mới có thể giải quyết. Lấy trước mắt hắn thực lực, dù là sử xuất toàn lực cũng quá sức. Chủ nhân đừng chạy, tiểu manh lập tức nói. Đừng chạy em rể ngươi a hát. Không chạy lão tử liền ợ ra rắm. Chủ nhân. Con mãng xà này tên là Mai Gầm. Nó chỉ có thể dựa vào khí tức nhận rõ ngài vị trí. Chỉ cần ngài bình tức tĩnh khí, đứng yên đừng nhúc nhích, nó liền sẽ không công kích ngươi. Ngươi không có nói đùa chớ. Chủ nhân, nếu như không muốn chết liền tranh thủ thời gian làm theo. Tần Dương khẽ cắn môi, bỗng nhiên dừng lại thân thể, ngừng thở. Đồng thời dùng tới cửu dương thần công bên trong một loại quy tức thuật thổ nạp. Kéo dài nín hơi thời gian. Quả nhiên, cái kia con mãng xà tại cách hắn chỉ có nửa mét thời điểm. Đột nhiên dừng lại, thật giống như mất đi một mục tiêu. Đầu không chết động lên. Tựa hồ tại tìm cái gì? Hiện tại thế nào? Liền để ta dạng này đứng. Nhìn lên trước mặt thỉnh thoảng phun lưỡi đầu rắn. Tần Dương cổ họng ngụm nước bọt, ở trong lòng hỏi, chủ nhân, hệ thống thương thành bên trong có một loại đạo cụ, tên là dụ thú trùng, có thể trong thời gian ngắn hấp dẫn tam cấp yêu thú lấy hạ chú ý lực. Hệ thống kiểm tra đo lường đến trước mắt mãng xà đẳng cấp là yêu thú cấp 1. Ngài có thể mua sắm dụ thú trùng, hấp dẫn nó lực chú ý, dụ thú trùng. Còn có cái đồ chơi này, sau đó thì sao? Sau đó người nhanh chóng nhảy vào thủy nguyệt trì bên trong. Bên phải thành ao phương hướng có một cái bát quái đồ. Phía trên có dán một tấm phù triện, người chỉ cần xé toang tấm bùa kia triện, liền có thể tiến vào cấm địa bí mật thất bên trong. Nói xong kỹ càng a hát, Tần Dương âm thầm tắc, lưỡi. Cái này nếu để cho người khác biết, Tần Dương dễ dàng như vậy liền tiến vào cấm địa. Dễ dàng như vậy liền biết tiến vào mật thất phương pháp. Còn không cho tươi sống tức chết, mở hách liền là sàng. Cho ta đem kia cái gì, dụ thú trùng, cho mua. Keng, dụ thú trùng, mua sắm thành công. Tiêu phí 300 tài phú tệ. Phải chăng sử dụng, dựa vào, 300 tài phú tệ. Tại sao không đi đoạt? Tần Dương thầm mắng nhiều lần. Cuối cùng bất đắc dĩ nói tiếng. Sử dụng, vừa dứt lời. Một cái béo múp míp giống như là bánh trôi nước đồ vật bằng để trống. Chỉ có một đôi mắt. Trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Ngược lại là rất manh. Liền tại đây thịt manh trùng xuất hiện một khắc này. Mãng xà như là ngửi được ngon bữa tối. Đột nhiên nhào tới. Nhưng mà cái kia thịt manh trùng giống như có cảm ứng. Vừa chạy hướng nơi khác, mãng xà theo đuổi không bỏ. Nhìn liền giống như là một con cự xà đang chơi cầu. Có chút buồn cười, Chủ nhân, việc này không nên chậm trễ. Nhanh tiến vào Thủy Nguyệt Trì. Dụ thú trùng, chỉ có 30 giây ảnh hưởng thời gian. Tiểu manh nhắc nhở, Tần Dương ứng một tiếng. Thân thể vút qua, trực tiếp nhảy vào nước trì bên trong. Mà cái kia bảo vệ ao nước mãng xà cũng không có cảm giác được. Chỉ là phối hợp đuổi theo cầu chơi. Bên phải bên cạnh trên vách ao, Tần Dương nhìn thấy một cái bát quái đồ án. Phía trên quả nhiên dán vào một đạo phù. Đạo phù kia cũng không có bởi vì trong nước nhận tổn hại. Tần Dương lập tức đem phù triện xé toang. Tức thì, bát quái đồ một phân thành hai, xuất hiện một cái lỗ đen. Một cỗ cường mạnh mẽ hấp lực đem Tần Dương trực tiếp hút vào hắc động bên trong. Quỷ dị lại không có đem trong ao nước hút vào nửa giọt. Tần Dương cảm giác cả thân thể dường như nổi bồng bềnh giữa không trung, liền như là ở vào mất trọng lượng trạng thái. Qua một hồi lâu, hắn mới rơi vào một gian bí mật thất bên trong. Mật thất cũng không lớn, trừ hai tòa che kín cho bụi giá sách bên ngoài. Làm người ta chú ý nhất chính là nơi hẻo lánh ba cái dương lớn. Tần Dương đi trước trên giá sách xem xét một phen, phát hiện đều là chút cấp thấp công pháp bí tịch, với hắn mà nói không có gì thực dụng. A, đây là cái gì? Tần Dương cầm lấy một cái cùng loại với túi thơm đồ vật, nghi ngờ nói, chủ nhân, cái này là một cái túi đựng đồ. Bên trong có 10 mét vuông không gian có thể để đặt đồ vật. Túi chữ vật, Tần Dương hai mắt tỏa sáng. Trước kia tại Tiên Hiệp trong TV thường xuyên nhìn thấy cái này bảo bối. Huyễn tưởng có thể có được một cái. Không có nghĩ đến hôm nay nhặt đại vận. Tần Dương đem túi chữ vật cầm tại trong tay. Muốn mở ra nhìn xem bên trong có cái gì bảo bối. Kết quả cái túi chết sống mở không ra. Dường như bị phong kín. Chủ nhân, cái túi này bị ra phong ấn. Lấy ngươi trước mắt thực lực là mở không ra. Tiểu manh dội một chậu nước lạnh. Muốn biện pháp mở ra. Tần Dương ra lệnh. Hệ thống có thể mở ra. Bất quá cần tiêu phí 500 tài phú tệ. Chủ nhân phải chăng xác nhận mở ra cái này túi chữ vật. Đại gia, muốn tiền muốn điên a ngươi. Tần Dương một mặt im lặng, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là tiêu phí 500 tài phú tệ mở ra túi chữ vật. Nhưng mà để hắn thổ huyết là, bên trong thứ gì đều không có. Hấu cha, cũng may cái túi này có thể dùng một lát, Tần Dương cũng coi như là có chút tiểu an ủi. Về sau trang một chút nồi chén bầu bồn. Có thể mang theo bạn gái đi dã ngoại du ngoạn cái gì? Thuận tiện nhiều, chủ nhân, vật này đối với ngài tới nói tác dụng không lớn. Bởi vì loại hệ thống thăng cấp về sau, sẽ mở ra chữ vật công năng, sẽ không có bất luận cái gì lớn nhỏ hạn chế. Đến thời điểm chủ nhân muốn tại hệ thống trong không gian thả bao nhiêu thứ đều có thể. Nhìn tiểu, manh có chút khinh thường cái kia túi chữ vật. Vậy cũng phải loại hệ thống thăng cấp lại nói a hát. Tần Dương tức giận nói ra. Mắt nhìn trên giá sách bí tịch. Hắn chợt nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Đúng a, những bí tịch này đối với ta không có gì chứng dùng. Nhưng là có thể dùng để thu mua một chút cao thủ. Ta cũng không cần tại hệ thống trong thương thành mua sắm. Thế là Tần Dương một mạch đem trên giá. Sách bí tịch toàn bộ nhét vào trong túi chữ vật, một bản không lưu, sạch sẽ, đem giá sách quét sạch sẽ sau. Tần Dương đi tới cái kia ba cái dương lớn trước mặt. Có lẽ trong này liền là linh thạch. Tần Dương xoa xoa tay, mở ra bên phải nhất một cái dương, nhưng mà bên trong để đó một chút đồ trang sức, vòng cổ, vòng tay, khuyên tai các loại, chủ nhân. Đây đều là tu tiên giả chế tạo hộ thân phù. Tuy nhiên đẳng cấp không cao, nhưng là cỗ có nhất định lực phòng ngự. Nếu người bình thường đeo nó lên, có thể chịu đựng được không sai biệt lắm một chiếc xe tải va chạm. Nghe tiểu manh lời nói, Tần Dương trong mắt phóng xuất ra cực nóng quang mang. hộ thân phù, những này hộ thân phù nói ít cũng có 20 kiện. Đến thời điểm có thể cho người nhà còn có vũ đồng các nàng dùng để phòng thân, cũng sẽ nhiều một tầng an toàn bảo hộ. Tốt bảo bối a hát, không chút do dự, Tần Dương một mạch toàn bộ nhét vào trong túi chữ vật. Không sai, về sau đến trung gian cái dương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.